Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194 Hiếu thành loạn. 34, cộng thúc võ, ngoặc kép chấm hỏi, cung xính càng là quát to, ai tránh đằng bên ngoài khuy nghe. Dứt lời, một cái bước nhanh chạy lấy đà nhảy đến một bên núi giả. Mũi chân vừa dẫm nhảy qua tường viện, trong tay trường kiếm càng là không lưu tình chút nào mà đâm ra. Cộng thúc võ lo lắng cung xính bị thương, theo sát nhảy tới, mới vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến cháu trai cùng một người bịt mặt chiến đấu, tuy nói kiếm thuật hoang phế không ít. Nhưng cung xính thân thủ cũng không phải bình thường tiểu tặc có thể ngăn cản. Ai ngờ tên kia tiểu tặc có chút ít bản lĩnh, thân hình linh hoạt tái cá trạch, trơn không bắt được, hắn mấy kiếm cũng không đâm trúng. Người sau đi vị tổng có thể ra ngoài hắn phán đoán, lúc này. Cộng thúc võ quát to, dừng tay, cung xính theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của hắn, tên kia che mặt tiểu tặc cũng đồng dạng dừng tay. Hắn lúc này mới ý thức được tên này che mặt tiểu tặc chỉ sợ không phải kẻ cắp, mà là vị kia cộng thúc võ nghĩa sĩ khỏa bạn. Cung xính chỉ chần chờ một cái chớp mắt, đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, che mặt tiểu tặc cũng cười kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một trương ở hắn ngoài ý liệu khuôn mặt, bán bộ. Thẩm Đường cười chiều cộng thúc võ đi tới, cộng thúc võ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Dặn dò nói, Ngũ Lang, lần tới ngươi cũng không thể lại làm như vậy, lệnh ngươi hiểu lầm cử, Thẩm tiểu lang quân cư nhiên. Còn học Đỗ Quyên hót vang, học được sứt xèo, một chút không giống, nguyên lai là thê huynh. Cung xính một ngữ, long trời lở đất, cộng thúc võ cũng bị hắn lời này cả kinh đã quên chính mình muốn nói cái gì. Cao tráng cường tráng nam nhân trực tiếp thạch hóa ở tại chỗ. Thẩm Đường ngoặc kép, ha, ha ha, Vân Trì huynh hảo nha, đại huynh đệ như thế nào còn nhớ rõ, thê huynh, này xưng hô. Vẫn là làm cho cộng thúc võ mặt như thế kêu, Thẩm Đường đột nhiên có một loại xã chết cảm giác quen thuộc. Lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép giả cười, cộng thúc võ lắp bắp, thê. Thê cái gì huynh? Lúc này hắn biểu tình chỉ có người da đen dấu chấm hỏi mặt có thể chính xác hình dung. Tầm mắt ở Thẩm Đường cùng cung xính chi gian qua lại đảo quanh. Nội tâm đã là sóng to gió lớn. Hắn lỗ tai muốn không mắc lỗi nói. Nhà mình đại chất nhi tựa hồ kêu Thẩm tiểu lang quân vì thê huynh. Cộng thúc võ mờ mịt mà chớp chớp mắt. Rất nhiều vấn đề vờn quanh hắn. Hắn chất nhi cái gì thời điểm thành hôn có thê huynh, Thẩm tiểu lang quân cái gì thời điểm thành Vân Trì thê huynh. Hắn không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi đương sự chi nhất Thẩm Đường. Thẩm Đường nháy mắt đã hiểu hắn ánh mắt muốn truyền đạt nghi hoặc, hơi có chút cảm thấy thẹn mà che mặt nói, việc này thật là, nói ra thì rất dài, nếu nói ra thì rất dài, chúng ta liền không nói bá. Chỉ cần biết rằng có như thế cái kỳ quái áo choàng là được, cung xính. Nhưng thật ra không chú ý tới cộng thúc võ cùng Thẩm Đường gian, ám lưu dũng động. Nhìn thấy Thẩm Đường một cái chớp mắt, hắn là có chút vui sướng. Xuất phát từ đối Thẩm thị ấy náy, Hiếu Thành bị vây lúc sau. Hắn trước tiên phái người đi tìm Thẩm Đường rơi xuống. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể lén an ủi chính mình. Thê huynh Thẩm Đường có lẽ đã nghe được tiếng gió, đi theo chạy nạn bá tánh một khối rời đi Hiếu Thành, trăm triệu không nghĩ tới. Lần này còn có thể nhìn thấy người, kinh hỉ rất nhiều lại sinh ra vài phần lo lắng. Hiếu Thành đây là cái thị phi nơi a? Cộng thúc võ ánh mắt sâu kín mà nhìn Thẩm tiểu lang quân. Bình tĩnh nói, không sao. Chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi nói tới cũng đúng, Thẩm Đường, ngoặc kép, cung xính nhưng thật ra không có kiêng dè. Đơn giản nói chính mình cùng Thẩm Đường quan hệ, Nghe nói nhà mình chất nhi cưới Thẩm gia chi nữ, cứ việc đại lễ chưa thành đã bị Trịnh Kiều phái tới. Người chảo tiến đại lao, nhưng hắn nhìn về phía Thẩm Đường ánh mắt cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Thẩm tiểu lang quân là chất nhi Nhạc gia cuối cùng huyết mạch. Thẩm Đường, ngoặc kép, nếu không phải thân cao thật sự là không đủ. Nàng thật muốn nhảy dựng lên bắt lấy cộng thúc võ cổ làm hắn bình tĩnh một ít. Người cháu trai nói cái gì đều tin tưởng. Người không cần chứng thực một chút sao? Ông trời phòng trừng còn ngại cảnh tượng không đủ hỗn loạn. Này không phải Thẩm lang sao? Cái gì gió đêm đem ngươi thổi tới? Tường viện thượng, truyền đến một tiếng ngậm cười chế nhạo. Thẩm Đường ngẩng đầu liền thấy Cố Trì cùng Chử Diệu đứng ở đầu tường phía trên. Thẩm Đường, ngoặc kép, lại là vị này làm nhảm khắc tinh. Thật xui xẻo, Thẩm Đường không thể không thu hồi tâm lý hoạt động. Ngũ lang, Kỳ Nguyên Lương đâu? Chử Diệu nhảy xuống đầu tường, vạt áo phi dương, rơi xuống đất tư thế yêu nhã lại thong dong. Đi lên trước nhìn xem Thẩm Đường tả hữu sườn, không thấy được hình bóng quen thuộc. Không yên tâm hỏi, hắn như thế nào có thể làm ngũ lang một người ra tới? Thẩm Đường nói, Nguyên Lương tự nhiên cũng, lời còn chưa dứt, liền bị tự âm thầm đi ra Kỳ Thiện từ khi đoạn. Hắn tháo xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt màu đen áo choàng mũ choàng. Ngữ khí không tốt, Thiện như thế nào không tới? Nếu không phải đợi mấy ngày ấy cũng không như ngươi cùng bán bộ tin tức. Thẩm tiểu lang quân hà tất tới này một chuyến? Thẩm Đường, ngoặc kép, không khí giống như so vừa rồi càng thêm nôn nóng. Kẹp ở bên trong Thẩm Đường đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm đề tài. Nhĩ Tiêm nghe được Chử Diệu trong lòng ngực có cái gì đồ vật mấp máy một chút, phát ra rất nhỏ miêu ô thanh. Nàng tò mò để sát vào. Một viên lông xù xù đầu biêu đến một chút, từ Chử Diệu vạt áo dò ra tới, nàng thần sắc vui vẻ. Tố Thương, Tố Thương là đi theo Lâm Phong, miêu miêu ở chỗ này. Lâm Phong nói vậy cũng bị tìm được rồi, nghe được Tố Thương. Kỳ Thiện ba bước cũng làm hai bước tiến lên, Chử Diệu tức giận nói. Cho ngươi, đem ngủ no Tố Thương ném còn cấp Kỳ Thiện. Chợt rời đi ấm áp ôm ấp. Tiểu miêu liên tiếp hướng quen thuộc hơi thở cùng, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì, màu lông tươi sáng Tố Thương. Kỳ Thiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ngực ôm mất mà tìm lại miêu. Xem Chử Diệu ánh mắt cũng nhiều vài phần ôn nhu hiền lành. Thẩm Đường hỏi, Vô Hối, Lâm Phong đâu? Chử Diệu, còn chưa tìm được. Thẩm Đường vừa ra hạ tâm lại huyền treo lên. Nàng nói, còn chưa tìm được, nhưng Tố Thương không phải, bọn họ không phải cùng nhau sao? Cộng thúc võ trả lời, chúng ta quá khứ thời điểm, chỉ ở Đồ Vinh trong nhà phòng chất củi tìm được Tố Thương. Không thấy những người khác tung tích. Thẩm Đường, kia Lâm Phong, Chử Diệu mở miệng trấn an nói. Chỉ cần còn chưa thu được tin tức xấu hoặc là nhìn thấy thi thể, đó là tin tức tốt. Có lẽ là đi theo Đồ Vinh một nhà ra khỏi thành chạy nạn. Ngũ lang không cần cấp. Thẩm Đường rất khó không nóng nảy. Nàng cùng Lâm Phong ở chung thời gian không dài, nhưng đôi cái này trong một đêm mất đi quan hệ huyết thống bé gái mồ côi rất là thương tiếc đồng tình. Huống chi nàng còn đáp ứng muốn che chở Lâm Phong lớn lên. Lúc này mới qua bao lâu, chính mình liền đem người đánh mất. Hiện giờ Lâm Phong còn sinh tử chưa biết. Cung Xính thấy Thẩm Đường sắc mặt nôn nóng, chủ động đưa ra thế thê huynh giải ưu. Chính mình hiện tại cũng có chút nhân thủ, có lẽ có thể hỗ trợ tìm người. Thẩm Đường kiềm chế nóng lòng, nàng nói. Bên kia đa tạ cung lang quân, Cung Xính đạm cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, thê huynh nhưng có tìm hảo xuống giường chỗ. Nếu không chê nói, nhưng ở quận thủ phủ đệ ở tạm hai ngày, Thẩm Đường vẫn chưa cự tuyệt, nàng chuyến này mục đích chi? Nhất đó là Hiếu Thành hiện giờ chủ sự, bởi vì quá muộn. còn chưa tới kịp thu thập dư thừa khách viện chiêu đãi Thẩm Đường cùng Kỳ Thiên, liền ủy khuất hai người bọn họ cùng Chử Diệu hai người tế tế. Cố Trì rời đi trước, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Thẩm Đường, đãi người ngoài đi quang. Chử Diệu giơ tay bày ra phòng nghe trộm ngôn linh. Chử Diệu nói: "Loại này thời khắc làm ngũ lang tới làm chi?" Hắn dẫn đầu đối Kỳ Thiện làm khó dễ, Kỳ Thiện ôm Tố Thương, có một chút không một chút mà theo Miêu Khuê nữ mau mau. Hắn hỏi lại: "Ngũ lang như thế nào không thể tới?" Chử Diệu bấm tay gõ bàn lùn, ý bảo Kỳ Thiện có thể nghiêm túc một ít, đừng có lệ chính mình. Người cũng biết phản quân một khỏa muốn làm cái gì. Kỳ Thiện nói, nhiều ít đoán ra một ít. Chử Diệu vừa nghe càng nổi giận, nếu đoán được, vì sao còn làm ngũ lang tiến vào? Phản quân ý đồ nằm ở quốc tỷ, bọn họ biết quốc tỷ ở Hiếu Thành, vì thế tưởng chế tạo ôn dịch, cố tình kích phát dân oán tiêu hao vận mệnh quốc gia. Một khi vận mệnh quốc gia tiêu hao xong, quốc tỷ vị trí liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Này không phải thượng vội vàng tìm chết sao? Kỳ Thiện nhướng mày, nhìn về phía Thẩm Đường nói, cái này ngươi liền phải hỏi một chút Thẩm Tiểu Lang Quân. Hoặc là ngươi thuyết phục Thẩm Tiểu Lang Quân suốt đêm rời đi, ngoan bảo bảo dáng ngồi Thẩm Đường. Ngoặc kép, không phải, đống lửa này như thế nào lại đốt tới trên người nàng? Thẩm Đường căng ra đầu nói, ta cũng là vì Hiếu Thành bá tánh a, nếu có thể cứu lại trong thành mấy vạn bá tánh tánh mạng, mạo một chút nguy hiểm cũng là đáng giá. Ta tưởng, Vô Hối cũng sẽ không hy vọng ta là lãnh tâm bạc tình, coi lê dân vì con kiến người đi. Chử Diệu, này lại không phải ngươi bá tánh. Thẩm Đường ngón tay nắm góc áo, ủy ủy khuất khuất, nói, ta biết hiện tại không phải, nhưng tương lai liền chưa chắc sao, đúng không? Chử Diệu, ngoặc kép, hắn một chốc không lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Thiện. Ánh mắt dò hỏi chuyện như thế nào, cứ việc hắn trong lòng đánh vô số kế hoạch bản thảo, nhưng hắn trong lòng rõ ràng Thẩm Đường cũng không nhiều ít dã tâm, ít nhất còn không có hắn muốn cái loại này dã tâm. Ngũ lang còn chỉ là kỵ cái heo, lưu cái cẩu, chơi chơi con la là có thể vui vẻ ban ngày tiểu tiểu hài đồng, quyết định sẽ không nói ra hắn vừa rồi nghe được nói. Kỳ Thiện nhún vai, cười như không cười nói, cho nên, người biết ta vì cái gì ngăn không được đi, ngăn được cũng không thể cản. Chử Diệu, ngoặc kép, không khí nhất thời lâm vào nào đó quỷ dị an tĩnh. Thẩm Đường không hiểu hai vị đánh cái gì bí hiểm. Một bên cộng thúc võ nhưng thật ra có chút xem minh bạch. Nói lên cũng đơn giản, chỉ bởi vì mặc kệ Kỳ Thiện vẫn là Chử Diệu, hai người đem tự thân định vị đều là thần, hy vọng tại chợ tương lai, quân, thực hiện từng người mục đích, bọn họ không cần một cái con rối. Thẩm Đường yêu cầu cũng không phải mệnh lệnh, càng không cần đánh vì ngũ lang hảo mà tả hữu này lựa chọn. Ở hai người có thể khống chế trong phạm vi, còn non nớt Thẩm Tiểu Lang Quân có thể thử học được như thế nào đương một con đầu lang, mạo hiểm một hồi, chưa chắc không thể, có lẽ không dùng được bao lâu. Hai người đối tự thân định vị còn sẽ phát sinh biến hóa. Như thế làm cộng thúc võ không thể không lau mắt mà nhìn, thấy rõ tự thân định vị cùng thân phận, làm thân phận ngang nhau sự tình. Lời này nhìn như đơn giản, nhưng làm được người lại ít ỏi không có mấy. Bởi vì người là thiện biến tồn tại, bọn họ thường thường sẽ bởi vì cùng quyền lợi khoảng cách kéo vào mà sinh ra có được quyền lực ảo giác, tỉ như nội thị, tỉ như ngoại thích, tỉ như sủng thần. Huống chi hiện giờ Thẩm Tiểu Lang Quân vẫn là một nghèo hai trắng, Kỳ Thiện cùng Chử Diệu hai người đúng mực càng khó có thể đáng quý, một cái đã là hiếm thấy. Thẩm Ngũ Lang lại gặp phải hai cái, này đến là cái gì vận khí? Chử Diệu hỏi, Ngũ Lang có cái gì kế hoạch? Ta mới đầu là tưởng tá lực đả lực. Dùng quốc tỷ tin tức hấp dẫn Trịnh Kiều lại đây. Tả trợ hắn binh mã cản tay phản quân. Hiếu thành nguy cơ mặc dù không thể giải trừ. Bên trong thành bá tánh cũng có đầy đủ thời gian chạy nạn. Nhưng như thế nào đem tin tức truyền lại qua đi liền thành phiền toái. Sau đó, Thẩm Đường nhìn thoáng qua Kỳ Thiện. Tiếp tục nói, Nguyên Lương nói có biện pháp làm được. Nhưng trước muốn vào thành, Trử Diệu thuận thế nhìn phía Kỳ Thiện. Kỳ Thiện tắc nhìn về phía đứng ngoài cuộc cổng thúc võ. Cổng thúc võ, ngoặc kép, xem diện ăn dưa nhớ mong chất nhi hắn hơi hơi sửng sốt. Nơi này còn có chuyện của hắn. Có, Kỳ Thiện chính là hướng về phía hắn tới. Kỳ Thiện nói, phản quân rõ ràng là hướng về phía bán bộ trên người quốc tỷ mà đến. Đúng không? Bán bộ có thể tưởng tượng hảo này khối quốc tỷ xử trí như thế nào? Cộng thúc võ vừa nghe, trên mặt khoan khoái đảo qua mà quang, hắn ánh mắt sắc bén như đao. Ngữ khí không tốt nói, việc này cùng Nguyên Lương không quan hệ đi. Vẫn là nói, ngươi có tin tưởng từ tại hạ trong tay bắt được này khối quốc tỷ. Đánh nó chủ ý liền không cần. Kỳ Thiện, bán bộ cho rằng Tân Quốc còn có thể phục quốc. Cộng thúc võ trong mắt hiện lên một tia hung quang. Hơi mang sát khí nói. Tại hạ không dám có cái này hy vọng xa vời. Nhưng thực quân chi lộc. Quốc chủ có thác. Cung văn đó là biện chết. Cũng muốn bảo vệ này cái quốc tỷ. Trước trách nơi. Còn hy vọng Nguyên Lương không cần lại khó xử. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Súng, Thẩm Đường hỏi, bán bộ cho rằng ta muốn ngươi quốc tỷ. Cộng thúc võ căng thẳng sống lưng cơ bắp hơi hơi thả lỏng lại. Nhưng cả người vẫn như là vận sức chờ phát động hung thú. Một khi Kỳ Thiện có bất luận cái gì ác ý, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, mặc dù không hề phần thắng cũng không tính hoàn toàn cô phụ lão. Quốc chủ công đạo. Này cùng trung thành không quan hệ, chỉ vì không làm thất vọng chính mình đạo. Nghĩa, cộng thúc võ nói, Thẩm Ngũ Lang sẽ không, Kỳ Thiện hai cái liền chưa chắc, bị Trử Diệu chọc thủng thân phận thời điểm. Hắn liền suy nghĩ một vấn đề, Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đều biết thân phận thật của hắn. Cũng biết trên người hắn có Tân Quốc quốc tỷ, kia vì sao giả vờ không biết. Còn giúp chính mình giấu giếm thân phận như thế lâu thời gian. Người xa lạ hảo, luôn là mang theo mưu đồ, không biết hai người mưu đồ trước. Hắn không dám hoàn toàn yên tâm, Kỳ Thiện cười lạnh nói. Việc này ngươi có thể yên tâm, tại hạ vô tình mưu đồ kia khối Tân Quốc quốc tỷ. Nhưng đích xác có mượn tính toán, cộng thúc võ nhíu nhíu mày. Mượn, Kỳ Thiện. Hiện giờ Tứ Bảo quận thuộc sở hữu với Trịnh Kiều, cũng là Trịnh Kiều lãnh thổ. Nếu ở hắn lãnh thổ phía trên, thúc giục đệ nhị khối quốc tỷ, đối Trịnh Kiều trong tay kia khối quốc tỷ mà nói đó là hai nước gian khiêu khích. Tốc độ này có thể so cái gì tín sử đều mau đến nhiều, làm quốc tỷ người nắm giữ. Trịnh Kiều sẽ trước tiên thu được cảm ứng. Tự nhiên cũng sẽ biết mất tích hồi lâu Tân Quốc quốc tỷ rơi xuống, cộng thúc võ. Ngoặc kép, ngươi nói mượn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có này thao tác, phải biết loại này ví dụ. Thường thường xuất hiện ở một quốc gia quốc chủ ngự giá thân chinh hắn quốc thời điểm. Tương đương với hai nước khai chiến khúc nhạc dạo, tuy nói, ngự giá thân chinh thuộc về quốc tỷ đặc. Thù lĩnh vực. Có thể đề chấn tam quân khí thế, nhưng có can đảm như thế can quốc chủ cũng không nhiều, gần nhất một cái chính là Trịnh Kiều xuất. Binh tấn công Tân Quốc, nếu không nói chuyện hai nước lập trường. Trịnh Kiều kia một đống khánh chúc nan thư hắc lịch sử. Chỉ bằng vào này phân dũng khí, cộng thúc võ cũng có thể nhìn với con mắt khác, nhưng cộng thúc võ trần chờ, đảo không phải hoài nghi. Kỳ Thiện sẽ có mượn vô còn rốt cuộc trước mắt này ba người liên thủ. Đại khái suất có thể lưu lại hắn. Quốc tỷ tự nhiên cũng có thể tới tay. Không đáng dùng lừa chiêu số hắn chỉ là lo lắng một việc. ai có thể thúc giục Tân Quốc quốc tỷ? Kỳ Thiện cười cười, nơi này bất chính có cái có sẵn. Bị Tam đôi mắt theo dõi thẩm đường. Ngoặc kép, hết chương.